Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, trở về. Vẫn là thiếu niên. Một trận chiến này, Lâm Diệp sức một mình. Đồ Diệt Thiên đấu sơn cả nhà. Có thể nói kinh thiên động địa. Tại võ lâm ở trong giống như sấm sét giữa trời quang. Thế nhưng, vừa có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Bởi vì là người bình thường căn bản cũng không biết rõ võ lâm ở trong thế mà phát sinh dạng này. Kịch biến, đồng thời, Lâm Diệp một người sống đều không hề lưu lại. Cũng là chuyên môn quản lý cùng cân đối võ lâm các đại môn phái quan hệ nhân sĩ liên quan. Vài ngày sau đến thiên đấu sơn thời điểm, mới phát hiện cái này dọa người một màn. Bởi vậy, võ lâm bên trong, lúc nhất thời, các đại môn phái lập tức lòng người bàng hoàng ngồi dậy. Bởi vì mọi người căn bản cũng không biết rõ, thiên đấu phái đến tột cùng là nguyên nhân gì bị người cho diệt môn. Đồng vị thập đại môn phái khác, càng là gấp rút ước thúc môn hạ của chính mình đệ tử. Phong bế sơn môn, dự định ngăn cách, tránh né khả năng diệt môn tai họa. Về phần, những thi thể này loại hình sự tình, quốc gia là có chuyên môn xử lý võ giả quan hệ bí ẩn bộ môn. Chỉ cần không phải rất dính đến người bình thường, những chuyện này đều là phi thường điệu thấp bị người xử lý sạch. Đương nhiên, trở lên những này, đưa tới trên võ lâm tiếng vọng, cũng đều là nói sau mà thôi. Từ thiên đấu sơn bên trên xuống tới, Lâm phụ Lâm mẫu cũng sớm đã kinh hãi quá độ, thêm mấy ngày không có làm sao ăn đồ ăn, toàn thân không có sức. Lâm Diệp bao cái xe, trong đêm đưa về Kiến An thành phố bệnh viện điều trị thân thể. Kiến An thành phố bệnh viện, Lâm Diệp đem phụ mẫu an bài tại VIP phòng bệnh bên trong. Trước dùng truyền thống phương thức, treo một chút đường gluco bổ sung thân thể một cái bên trong cơ bản đường phân. Sau đó, liền đi lấy chính mình mang về thịt rán, thêm một chút thuốc đông y trong tiệm trăm năm dược liệu về sau. Nấu một nồi thuốc thiện, sau đó cầm lấy đi vào phụ mẫu trước giường bệnh. Cha, tới, uống một chút canh, ăn canh liền có sức lực, đỡ dậy phụ thân của mình. Tuy là treo đường gluco, Lâm phụ vẫn như cũ là hữu khí vô lực bộ dáng. Thế nhưng, làm Lâm Diệp đem cái này một cái rắn canh rót hết về sau, Lâm phụ liền cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp, khí lực trong nháy mắt liền trở lại. Tiểu Diệp, ta đây là ở đâu bên trong? Chậm rãi khôi phục như cũ Lâm phụ, đối với trước đó phát sinh hết thảy, thoáng như giống như nằm mơ. Bây giờ còn chưa có thoảng qua sức lực tới. Tiểu Diệp, ngươi chạy mau, không cần quản chúng ta. Chấm ngoặc kép, trong đầu còn dừng lại tại vừa rồi nguy hiểm tình cảnh bên trong. Lâm phụ một bên ho khan một la lớn. Yên tâm đi, cha, nơi này rất an toàn. Người uống nhiều mấy ngụm canh, mới có sức lực. Lâm Diệp đem phụ thân vịn ngồi xuống, sau đó đem rắn canh đưa cho hắn. Sau đó liền vừa bưng một bát, đến một cái khác giường ngủ bên trên uy. Cho ăn, mẫu thân uống, cái này canh thơm quá. Uống rất khí lực lớn a. Lâm mẫu liền so Lâm phụ hào phóng nhiều. Uống một ngụm rắn canh về sau, liền chính mình mãnh liệt uống. Dễ uống liền uống nhiều một chút. Nhìn thấy mẫu thân dạng này, Lâm Diệp nhịn không được cười lên một tiếng. Nói ra một câu mẫu thân thường xuyên tự nhủ câu nói này. Tiểu Diệp, hôm nay phát sinh những thứ này đều là thật a. Uống một chút canh, trên cơ bản khôi phục về sau. Lâm phụ lại là cau mày, nghiêm túc hỏi thăm Lâm Diệp nói. Là thật, Lâm Diệp không có tị húy, trực tiếp nói thẳng nói. Cha mẹ, ta biết khả năng những chuyện này đối với các ngươi tới nói rất khó tiếp nhận. Thế nhưng hiện tại ta đã trở thành không còn là người bình thường. Thế nhưng, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho các ngươi đụng phải lần này nguy hiểm. Đối với lần này ngoài ý muốn, Lâm Diệp cũng mười phần áy náy. Hắn là tuyệt đối nghĩ không ra. Bình thường đối với mình khúm núm Trần Thiên Hào, thế mà lại đảo mắt liền làm phản. Trong này khẳng định có vấn đề. Chấm ngoặc kép, nheo mắt lại. Trước đó ở vào phẫn nộ cảm xúc ở trong Lâm Diệp. Căn bản cũng không có đi suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó. Thế nhưng, hiện tại tử nghĩ kỹ lại, Lâm Diệp trong đầu liền dần hiện ra một cái nhân vật mấu chốt tới. Hồng Gia, lần này tại Kim Hào đô thị giải trí bên trong, Lâm Diệp đồng thời không nhìn thấy Hồng Gia người. Đơn thuần bằng vào Trần Thiên Hào năng lực cùng kiến thức. Lâm Diệp nhưng không tin, hắn sẽ như thế dứt khoát liền làm phản chính mình. Tiểu Diệp, cha mẹ không sợ nguy hiểm, nhưng sợ chính là liên lụy đến ngươi. Ngươi xem một chút, liền như hôm nay gặp phải chuyện này. Nếu như nói, ta nói là nếu như, nếu là thật lại đụng đến loại tình huống này, ngươi nhất định không nên mạo hiểm tới cứu chúng ta. Lâm phụ thấm thía nghiêm túc nói, cha mẹ chết thì chết, ngươi là ngàn vạn không thể có sự việc. Đúng nha, Lâm mẫu cũng là gật đầu, nói ra, sẽ không, cha mẹ, mặc kệ ta là võ giả vẫn là người tu chân, ta căn bản nhất bên trên, còn là con của các ngươi, mặc kệ ở bên ngoài là quát xá phong vân người tu chân, vẫn là phi thăng thành tiên, tại phụ mẫu trước mặt, trở về, vẫn như cũ là thiếu niên, đừng nhìn Lâm Diệp có thể sát phạt quả đoán, giết người như giết gà làm thịt vịt đồng dạng, thế nhưng người tu chân cũng không phải hoàn toàn vô tình. Cha mẹ tình, là trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương, lại cùng phụ mẫu giao lưu một phen, để bọn hắn tận lực giải một chút chính mình thực lực hôm nay về sau. Lâm Diệp liền rời đi bệnh viện, trực tiếp liền hướng về Kim Hào đô thị giải trí bên kia quá khứ. Đến Kim Hào đô thị giải trí, đã là nửa đêm, Lâm Diệp trực tiếp đem giờ đây người chủ sự A Biêu kêu đến. Hồng Gia đi đâu? Lâm Diệp híp mắt, nhìn xem A Biêu, quả nhiên, A Biêu liền phù phù một chút quỳ xuống đến, nơm nớp lo sợ nói. Diệp ca, kỳ thật ta lúc ban ngày liền muốn nói. Chuyện này, đều là Hồng Gia ở sau lưng giật dây. Hào ca, không, là Trần Thiên Hào cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chịu hắn mê hoặc, chấm ngoặc kép, lúc ban ngày, Lâm Diệp đằng đằng sát khí. A Biêu lúc đó nơi nào còn dám vì Trần Thiên Hào nói câu nào a? Huống chi, Trần Thiên Hào đã chết đi. Nói những này cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn liền không có nói tới việc này. Thế nhưng, hiện tại Lâm Diệp hỏi tới, hắn tự nhiên muốn đem tất cả nội dung nói thẳng ra. Nguyên lai là dạng này. Cái này Hồng Gia, có thể tung hoành mân tỉnh thế giới dưới đất nhiều năm như vậy. Quả nhiên là có chút tài năng, thỏ khôn có ba hang, hắn chẳng qua là đem Trần Thiên Hào đẩy lên phía trước đến. Nếu là thành công, hắn liền có thể một bước lên trời, trèo lên thiên đấu phái chân chính đùi. Nếu là thất bại, Trần Thiên Hào chính là hình nhân thế mạng, mà hắn lại cũng sớm đã bay đến nước ngoài đi. Chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng, Lâm Diệp một quyền nện ở trước mặt trên bàn gỗ. Đem chọn cái bàn gỗ đều cho đập bể mặc. Thế nhưng, trốn đến nước ngoài đến liền thật có thể bình yên vô sự a? Ta Lâm Diệp muốn giết người, còn không có giết không được. Nói xong, Lâm Diệp lại để cho A Biêu đi Hồng Gia trước mấy ngày ở trong phòng. Tìm đến một cây tóc của hắn. Nếu như chẳng qua là phổ thông người tu chân, chỉ sợ còn bắt ngươi không có cách nào. Biển người mênh mông, cũng tìm không thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nắm cái này một sợi tóc, sau đó bắt đầu làm lấy liên tiếp phức tạp thủ thế. Thậm chí đem chính mình một giọt tinh huyết nhỏ giọt phía trên. Huyết thần chú, nguyên khí tuôn trào ra. Lâm Diệp một cái tay hướng về cái này một cây Hồng Gia tóc ấn xuống. Thử, trong nháy mắt, bộc phát ra một cái huyết hồng sắc đầu lâu đến. Vèo một cái, hướng về bầu trời nơi xa bay ra ngoài. Cái này huyết hồng sắc đầu lâu, xuyên qua bên kia bờ đại dương, tại Mỹ quốc gia California một chỗ biệt thự bên trong, ầm vang hạ xuống, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.